Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 542, binh bất yếm trá. Thả hổ về rừng, những này man tộc binh sĩ đồng thời không biết, Tiêu Thiên giờ phút này trong lòng tính toán suy nghĩ, đủ để quyết đoán bọn hắn cả nhánh đại quân sinh tử. Nếu như chi quân đội này công phá Kiến Ninh thành, trong thành cướp bóc đốt giết, chỉ sợ giờ này khắc này đã sớm bị Tiêu Thiên lửa giận dẹp yên, lựa chọn vây quanh không công, chờ đợi trong thành đầu hàng. Một mặt là bảo toàn dân chúng trong thành, từ một cái góc độ khác mà nói, sao lại không phải bảo toàn những này man tộc binh sĩ sinh mệnh? Có đôi khi sinh tử tồn vong kỳ thật ngay tại một đường trong lúc đó, chỉ bất quá không có đến cái thời khắc kia, rất nhiều người cũng không tự biết thôi. Chúa công mời xem, chi này man tộc quân đội, quân dung chỉnh đốn, chiến lược cường đại, đối Kiến Ninh quận lại vây mà không công, chờ đợi trong thành đầu hàng, đối với ngoài thành cư dân cũng chưa lạm sát kẻ vô tội, cùng kia hồ bắt hành vi một trời một vực. Mà cái này man tộc chi vương Mạnh Hoạch, mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng tâm khí cao ngạo, dũng đại cùng, 36 số 0, mưu, có thể ung dung mưu tính thu phục. Huống hồ tại man vương tại man tộc bên trong, có phần bị ủng hộ, lấy thuộc hạ thấy, một khi đã thu phục được cái này man vương, một trận chiến này, chúa công có thể không đánh mà thắng binh. Không chỉ có phương Nam yên ổn, mà cái này man tộc mãnh liệt sĩ cũng có thể là chủ công sử dụng. Nói hay lắm, Khổng Minh, bản hầu chính có ý đó. Tiêu Thiên trước đây một mực đối xử lạnh nhạt quan chiến, Mạnh Hoạch dũng mãnh, thu hết vào mắt, trong lòng sớm đã có yêu quý chi tâm. Chỉ bất quá man tộc người, tâm cao khí ngạo, một mực tại suy nghĩ như nào thu phục mà thôi. Tại lịch sử bên trên, cái này man vương Mạnh Hoạch cũng đồng dạng phát động qua phán đoán. Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha, cái này mới hoàn toàn khuất phục đối phương. Từ đó phương Nam yên ổn, Mạnh Hoạch tại thế thời điểm lại không chiến loạn. Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần tha, Tiêu Thiên nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Bản hầu cho ngươi tối đa là 3 lần cơ hội, nếu là không biết thời thế, liền đừng trách bản hầu vô tình. Quyết tâm cố định, Tiêu Thiên cũng liền không lại xoắn suýt, lực chú ý lần nữa chuyển rời đến song phương kịch đấu đi lên. Đôi bên không ngừng thôi động pháp tướng chiến đấu, một lúc sau, đều đã sắp không chống đỡ được nữa, mặc dù đều đã tiến vào thần cấp lĩnh vực. Nhưng thời gian chiến đấu một dài, cấp SS võ tướng cùng cấp S võ tướng, giờ phút này liền hiển lộ ra chênh lệch đến, mắt thấy Trương Phi lực khí đã suy, Mạnh Hoạch mặc dù mình cũng là cân bì lực kiệt, bản nguyên chi lực khô kiệt, nhưng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, vẫn là liều mạng thôi động thú hồn, không ngừng mà công hướng đối phương, vạn thú bôn đằng. Chỉ nghe Mạnh Hoạch lại là một tiếng hét lên, chiến trùy hổ hổ sinh phong, lần nữa đột nhiên rơi đập, xinh xinh đem Trương Phi nâng lên trượng bát xà mâu giảm thấp xuống mấy tấc. Chúa công, cái này man vương quả thực lợi hại, chỉ sợ tam đệ có sai lầm, lại để ta đi trợ trận. Mắt thấy Trương Phi có chút không địch lại, Quan Vũ quính lên, vội vàng xách đao liền muốn trợ trận. Không ngờ, cũng là bị Tiêu Thiên một đạo khí tức cường đại ngăn lại. Chúa công, Vân Trường đừng vội, Dực Đức cũng không phải là hữu dũng vô mưu người. Chờ một chút liền thấy rõ ràng. Giờ này khắc này, nhìn xem Mạnh Hoạch đại chiếm thượng phong, Tiêu Thiên khóe miệng, ngược lại lộ ra một tia như có như không tiếu dung. Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, Quan Vũ mặc dù gấp, nhưng vẫn là kềm chế nôn nóng, tiếp tục tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao quan chiến. Mắt thấy Trương Phi đã không địch lại, man tộc trong quân đoàn cũng là bộc phát ra một trận rung trời nổi trống thanh âm. Mấy chục vạn man tộc quân sĩ cùng kêu lên giống to. Tựa hồ là muốn vì bọn họ man vương trợ trận. Man vương uy vũ, man vương tất thắng, man vương uy vũ, man vương tất thắng. Ha ha ha, Ân Huệ Lang, hôm nay ta Mạnh Hoạch liền để cho các ngươi nhìn xem man vương lực lượng. Chịu đến ủng hộ Mạnh Hoạch, mắt thấy Trương Phi đã có thất bại chi thế, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý khi phân chấn, ngưng tụ toàn thân lực lượng, chiến chùy vung ra, khổng lồ hung lệ khí, lại lần nữa ngưng tụ ra vô số lao nhanh thú hồn, hướng phía Trương Phi đánh tới. Vốn dĩ là một chiêu này nhất định có thể bại địch, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, tình thế vậy mà mãnh liệt biến. Ha ha, ngột kia man tặc, bên trong ra ra ngươi kế. Chỉ nghe Trương Phi một thân giống to, bỗng nhiên trở lại, trượng bát xà mâu cũng không công hướng Mạnh Hoạch, ngược lại hướng chân hắn dưới mặt đánh tới. Một đạo tuyệt đại lực lượng, lấy mũi thương làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán ra, nền đá mặt đứt thành từng khúc, tại cường đại lực lượng phía dưới, bay trên nửa không. Cái này đột nhiên chấn động, Mạnh Hoạch không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy dưới chân không vững, một cái lảo đảo, suýt nữa bị Trương Phi một chiêu này đánh ngã. Không đợi Mạnh Hoạch một lần nữa ổn định thân hình, Trương Phi cười lớn một tiếng, vừa rồi ngưng tụ bản nguyên chi lực, hóa là cường hãn lực công kích, tận số bộc phát, trượng bát xà mâu như là giao long xuất hải, oanh một tiếng, đập nện tại Mạnh Hoạch cánh tay phải bên trên, từ thân mâu bên trên truyền đến cường đại lực lượng, lập tức chấn động đến Mạnh Hoạch tay cầm không được, chuôi này to lớn chiến chùy rời tay bay ra, âm măng nện ở mặt, còn chưa chờ Mạnh Hoạch kịp phản ứng, ô quang lóe lên, trượng bát xà mâu sắc bén mũi thương đã chỉ vào cổ họng của hắn. Trương Phi thanh âm như là tiếng sấm tại tai của hắn bên cạnh vang lên, nếu không có chúa công có lệnh, gia gia đã sớm một thương muốn mệnh của ngươi. Man tạc, ngươi có thể tâm phục. Không ngờ rằng tình thế vậy mà sẽ như biến hóa. Mạnh Hoạch hiển nhiên sững sờ một chút, về sau mới cuồng hống một tiếng, Phi, ta năm man người đều là đường đường chính chính bại địch dũng sĩ, sao hội tiết vu dùng những này quỷ vực kỹ xảo. Nãi nãi, cái này gọi binh bất yếm trá, muốn trách thì trách chính ngươi sơ ý chủ quan, trận lên khinh địch. Hừ, coi như bổn vương khinh địch, loại thủ đoạn này thủ thắng cũng khó để bổn vương tâm phục. Lúc này Tiêu Thiên cũng là đi lên phía trước, nhìn Mạnh Hoạch một chút, trầm giọng nói, như thế nói đến, hôm nay ngươi mặc dù bại vào ta Huy Hạ chiến đem chi thủ, lại cũng không tâm phục. Đương nhiên không phục, hừ, coi như giết ta cũng không phục. Nhìn xem Mạnh Hoạch một bộ dáng vẻ thở phì phò, Tiêu Thiên mỉm cười, tốt, đã không phục, bản hầu liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, trở về trọng trấn cờ trống, bản hầu chờ ngươi lại đến tiến công. Cái gì? Cái gì? Nghe được Tiêu Thiên mở miệng, Mạnh Hoạch cùng Trương Phi đồng thời đều là sững sờ, lộ ra kinh sợ. Đương nhiên, giật mình nhất vẫn là Mạnh Hoạch. Ngươi lại muốn thả ta trở về? Vì cái gì? Bởi vì ta muốn không phải tính mạng của ngươi, mà là Nam Man bách tộc thần phục. Muốn là Nam, không phương Nam bình tĩnh, bách tính an bình, giết người dễ dàng, đồ thành diệt quốc cũng dễ dàng. Nhưng là, bản hầu thà rằng bỏ dễ cầu khó, muốn cầu một cái thiên hạ thái bình, lòng người hướng phục, cầu một cái thiên hạ thái bình, lòng người hướng phục. Tựa hồ không ngờ rằng đối phương vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy. Giờ phút này, Mạnh Hoạch cũng là sững sờ một chút, bất quá ngựa lên hừ một tiếng, hừ, nói dễ nghe, chúng ta Nam Man bách tộc chính là trời phù hộ dũng sĩ, lại làm sao có thể hướng các ngươi người Hán thần phục. vậy chúng ta liền tiếp tục đánh đi. Bản hầu biết dùng thực lực mới chính thức tin phục các ngươi. Hừ, lần này bổn vương bất quá là bên trong các ngươi gian kế, lúc này mới bị thua. Bổn vương đương nhiên không phục. Lần tiếp theo, chúng ta lại phân cái cao dưới. Chúng ta đi. Tốt, bản hầu cung kính bồi tiếp Man Vương. Tiêu Thiên lập tức cười to. Không sợ ngươi đến công, liền sợ ngươi không đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.